Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1359, chương 1184, đến a. Tiểu Hốt Hốt, Dương Chân lời nói nhường Lâm Nhược Sơ bọn người lấy làm kinh hãi. Tất cả đều nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem Dương Chân, giống như là nhìn một người điên một dạng. Dương Thiết Hà tay không tấc sắt đánh chết Thánh Tôn cảnh Liệt Phong Dương, khiêng lấy Liệt Phong Dương tới đây diễu võ Dương Oai. Lâm Nhược Sơ bọn người chẳng những không có nắm chắc tất thắng, thậm chí liền bất bại tự tin đều không có. Dương Chân muốn cùng Dương Thiết Hà đánh một trận, mà lại còn không phải là vì Lâm Nhược Sơ, chỉ là đơn thuần nhìn Dương Thiết Hà không vừa mắt. Nhìn thấy Dương Chân trong tay đùi cừu nướng, nhìn nhìn lại Dương Thiết Hà Liệt Phong Dương trong tay chân, đám người đầu ông ông. Con mẹ nhà ngươi nhìn người ta không vừa mắt cũng là bởi vì người ta đùi dê so ngươi lớn, đây là cái đạo lý gì? Mắt thấy Dương Thiết Hà hướng bên này đi tới, tất cả mọi người câm như hến, hai mặt nhìn nhau ở giữa, trong lúc nhất thời không biết nên ứng đối ra sao. Lâm Nhược Sơ cắn răng, bỗng nhiên đi vào Dương Chân trước mặt, ngăn lại Dương Chân, nhìn về phía Dương Thiết Hà. Không khí hiện trường ngưng trọng tới cực điểm, ánh mắt mọi người đều hướng về nhìn bên này tới. Hôm nay một trận chiến này là Lâm Nhược Sơ cùng Dương Thiết Hà ở giữa chiến đấu. Ai thắng, ai liền có thể canh giữ ở Tây Nguyên Sơn Đỉnh, bại tự nhiên không có lời gì để nói. Thế nhưng là Dương Chân chẳng qua là thánh cảnh một cái tu sĩ, làm sao có thể đủ cùng thánh tôn cảnh luyện thể tu sĩ chiến đấu. Nhìn thấy Lâm Nhược Sơ đứng tại Dương Chân trước người, dự định một mình đối mặt Dương Thiết Hà, Quảng Thành Tử trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc thần sắc, tràn đầy mộng bức. Cái này cũng được. Dương Chân chẳng qua là nói một câu muốn khiêu chiến Dương Thiết Hà, liền được Lâm Nhược Sơ che chở. Hai người thật chỉ là gặp mặt một lần, Dương Chân quả nhiên là Lâm Nhược Sơ nhặt về. Điều đó không có khả năng. Đừng nói Dương Chân không phải là vì Lâm Nhược Sơ muốn khiêu chiến Dương Thiết Hà, coi như Dương Chân vì Lâm Nhược Sơ bị Dương Thiết Hà đánh thành trọng thương, lấy Lâm Nhược Sơ tính cách cũng sẽ không như vậy che chở Dương Chân. Dù sao Quảng Thành Tử biết rõ, nếu như bây giờ đứng tại Lâm Nhược Sơ sau lưng không phải Dương Chân mà là hắn, Lâm Nhược Sơ chỉ sợ sẽ không xuất hiện tại trên vị trí này. Trong lúc nhất thời, biểu lộ trên mặt của Quảng Thành Tử có chút hoài nghi nhân sinh. Hiện tại theo đuổi con gái đều là như thế một cái đuổi pháp sao? Dương Thiết Hà đi vào Lâm Nhược Sơ trước mặt, nhếch miệng một mặt nghiền ngẫm nhìn xem nàng. Không có chờ Lâm Nhược Sơ nói chuyện, bỗng nhiên đưa tay đem Lâm Nhược Sơ vung mở, tầm mắt rơi ở trên thân thể Dương Chân. Ta đùi dê lớn hơn ngươi. Dương Thiết Hà đối với Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng. Dương Chân chừng hai mắt, nói ra, móa nó, lớn không nổi a, thật là khó lường. Dương Thiết Hà cười ha ha, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Dương Chân, nói ra, ngươi muốn ta đùi dê? Dương Chân nhẹ gật đầu, nghiêm trang nói, đúng vậy, ta muốn ngươi đùi dê. Tất cả mọi người bị hai người đối thoại chấn kinh rồi. Cái này, một đầu đùi dê đưa tới chiến đấu. Mắt thấy hai người cây kim so với cọng dâu, không ai phục ai, trên mặt mọi người đều lộ ra hoang đường thần sắc. Dương Thiết Hà người bên cạnh tất cả đều đi tới Dương Thiết Hà bên người, cười nhạo lấy nhìn xem Dương Chân. Bên trong một cái tuổi trẻ tu sĩ, đồng dạng là thánh tôn cảnh giới cường giả, một mặt nghiền ngẫm nhìn xem Dương Chân, nói ra, người chính là Lâm Nhược Sơ tìm đến giúp đỡ đi. Lâm Thánh Nữ từ trước đến nay mắt sáng như đuốc, không nghĩ tới lần này vậy mà tìm đến như vậy một cái trông thì ngon mà không dùng được phế vật. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây tất cả đều đổi sắc mặt, duy chỉ có biểu lộ trên mặt của Dương Chân không có bất kỳ biến hóa nào. cười ha hả nhìn xem cái kia tu sĩ trẻ tuổi. Nói ra, trông thì ngon mà không dùng được. Dù sao cũng tốt hơn những cái kia không trông được lại còn không dùng được. Ngươi có phải hay không ghen ghét ta trời sinh xuất khí rồi? Ngươi, cùng Dương Chân đánh pháo miệng. Còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể thắng lợi qua. Dương Thiết Hà trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn thần sắc. Nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra. Tiểu tử, ta thích ngươi. Vãi cả đào. Dương Chân một cái sau nhảy. Trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Nói ra, thế nhưng là ta không thích ngươi. Mẹ nó, bản tao thánh đối nam nhân không có hứng thú. Ngươi đi ra. Càng xa càng tốt, liệt phong Dương Chân bản tao thánh từ bỏ. Dương Thiết Hà cười ha ha, oanh một tiếng đem liệt phong Dương Chân ném xuống đất. Nói ra, tiểu tử, hiện tại đã không còn kịp rồi. Ngươi không phải muốn khiêu chiến ta sao? Làm sao, vì cái gì hiện tại sợ rồi? Đến a, chỉ cần ngươi thắng ta, ngươi nói cái gì chính là cái đó. Cơ hội này. Ta liền Lâm Nhược Sơ đều không có cho. Nghe nói như thế, Quảng Thành Tử cùng Lâm Nhược Sơ bọn người tất cả đều thần sắc khẽ động. Dương Thiết Hà nói không sai. Cơ hội này, hắn liền Lâm Nhược Sơ bọn người không cho. Cũng chính là chỗ, nếu như Dương Chân có thể thắng Dương Thiết Hà, liền xem như đem Dương Thiết Hà tranh thủ lại đây. Cũng không phải là không thể được sự tình. Lâm Nhược Sơ muốn nói lại thôi. Quảng Thành Tử đám người trên mặt tất cả đều là ý động thần sắc. Dương Chân xoay người lại, cười ha hả nhìn xem Lâm Nhược Sơ. Trong lúc nhất thời, ở đây ánh mắt mọi người đều rơi vào trên thân của Lâm Nhược Sơ. Lâm Nhược Sơ bỗng nhiên hít sâu một hơi, nói ra, chúng ta từ bỏ cơ hội này. Cái gì? Nghe được Lâm Nhược Sơ lời nói, tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Quảng Thành Tử sắc mặt liên tục biến hóa. Vội vàng nói. Nhược Sơ. Cơ hội này. Là chúng ta thật vất vả mới tranh thủ được. Lâm Nhược Sơ cười cười. Nói ra. Thật vất vả tranh thủ được. Thì phải làm thế nào đây? Cơ hội như vậy. Không phải chúng ta có thể tranh thủ được. Quảng Thành Tử chân sau hai bước. Kinh nghi bất định nhìn xem Lâm Nhược Sơ. Thấp giọng nói ra, Nhược Sơ, vì cơ hội này, chúng ta tử thương bao nhiêu người? Ngươi quên rồi. Lâm Nhược Sơ thần sắc đọng lại, lắc đầu, nói ra, cái này không giống nhau. Vì cái gì không giống nhau? Quảng Thành Tử hô to một tiếng, chỉ vào cái mũi của mình nói ra, ngươi quên rồi, vì tranh thủ đến cái này quyết chiến cơ hội, ta kém chút chết mất, cho dù chết mất. Ta cũng không có bất kỳ cái gì lời oán giận, bởi vì chúng ta đều tranh thủ, liều lên tính mệnh cái chủng loại kia tranh thủ. Lâm Nhược Sơ nhìn Dương Chân liếc mắt, cười khổ một tiếng, nói ra, thế nhưng là, chúng ta bây giờ liền một tia hy vọng đều không có. Ngươi để cho ta như thế nào đánh cược tính mạng của các ngươi? Dương Chân nhìn đây một mặt cổ quái. Cái này cao lãnh tiểu tỷ tỷ, thật giống cũng không phải lạnh như vậy, biết rõ chiếu cố đến người một nhà tính mệnh a. Quảng Thành Tử cười ha ha, giống như điên cuồng, nhìn xem Lâm Nhược Sơ nói ra, không có hy vọng, không có hy vọng liền không tranh lấy sao, ngươi không bỏ được Dương Thiên Tú tính mệnh, vậy thì tốt, ta đến, nói, Quảng Thành Tử đi đến Dương Thiết Hà bên người. Nói ra, Dương Thiết Hà, một trận chiến này, ta đến đánh, mặc dù rất có thể chết trong tay ngươi. Bất quá, ta Quảng Thành Tử dù chết không hối hận. Sau khi nói xong, Quảng Thành Tử nhìn xem Dương Chân, lộ ra một cái khiêu khích thần sắc. Dương Chân nhếch miệng, bình chân như vậy nhìn xem Dương Thiết Hà. Dương Thiết Hà cười nhạo một tiếng, nói ra, ngươi... Ngươi không được, nhìn thấy biểu lộ trên mặt của Dương Thiết Hà, Quảng Thành Tử kém chút giận điên lên. Lúc này, Dương Thiết Hà bỗng nhiên nhìn về phía Dương Chân, nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, tiểu tử, ngươi đánh hay là không đánh? đừng để ta xem thường ngươi. Dương Chân lập tức nổi giận, nhìn chằm chằm Dương Thiết Hà nói ra, đánh liền đánh, đến a, tiểu hốt hốt, hôm nay không đem đầu của ngươi đè xuống đất ma sát. Bản tao thánh liền không gọi Dương Thiên Tú. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây tất cả đều hít vào một hơi. Lâm Nhược Sơ sắc mặt tái nhợt, lôi kéo Dương Chân tay, nói ra, ngươi, ngươi có thể nào như vậy xúc động? Quảng Thành Tử cười ha ha, đi lên phía trước, vỗ Dương Chân bả vai, trên mặt lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, nói ra, tiểu tử, ta ủng hộ ngươi. Dương Chân đã sớm nhìn ra hỗn đản này tâm thuật bất chính tới. Bất quá cũng không có quan tâm, lật không nổi gió to sóng lớn gì người tới, quan tâm hắn làm cái gì? Oanh, một cỗ vô hình khí lãng ở trên thân thể Dương Thiết Hà bộc phát ra, đem mọi người chung quanh xông một cái lảo đảo. Nhìn xem Dương Chân, nhếch miệng lộ ra một cái thần sắc dữ tợn. Tiểu tử, ta muốn đem ngươi bóp thành một đoàn. Bị lừa rồi. Mọi người chung quanh hít vào một hơi, tất cả đều nhìn xem Dương Chân. Quảng Thành Tử cùng Dương Thiết Hà hai người trên mặt lộ ra dáng tươi cười độc nhất vô nhị. Chẳng lẽ Quảng Thành Tử cùng Dương Thiết Hà lại có cái gì cấu kết hay sao? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,